Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gầm rú xẹt qua trước mặt, chỉ trong chớp mắt đã lao như bay phóng đi cả mấy trăm mét. Chiếc xe kia trị giá xa xỉ, cũng không biết là nhị thái tổ nhà nào báo xe trên đường lớn. Phải mất vài giây mới phản ứng lại được, hai chân Châu Lăng chỗ vững lại, lập tức hất người phía sau ra, cao mày phồi phồi chỗ quần áo đã bị anh ta túm. Sự ghét bỏ của cô không hề che giấu, Thời Tuấn thu tay lại, đáy mắt tối sầm. Châu Lăng đã vòng sang bên kia mở cánh cửa phía sau ra, nghe người nhìn cái miệng dầu ra có thể treo được cả chai dầu của Trung Niệm Đồng. Xuống đi. Không xuống. Trung Niệm Đồng ôm lấy ghế ngồi ở phía trước, bày ra tư thế nhất định chây ỉ. Em muốn cùng chị đi tìm Tiền Gia Tô, em cũng muốn chơi những gì mọi người chơi, chỉ cho em leo cây thì chị phải chịu trách nhiệm. Châu Lăng đang gấp trở về ăn cơm, không có thời gian liền mà liền mề với cô ta, cứ thế mà túm lấy cổ tay trắng nón mảnh rẻ, cứng rắn lùi người xuống. Trung Niệm Đồng nhíu mày kêu lên đau đớn, Châu Lăng cũng không thèm để ý, cứ thế đẩy đến bên cạnh Thời Tuấn. Em vợ của anh thì anh tự mình mà lo liệu đi. Nói xong, đóng sầm lại cánh xe phía sau, đi về chỗ ngồi tay lái. Sao chị lại như vậy? Trung Niệm Đồng thở phì phì muốn đuổi theo, bị Thời Tuấn kéo trở về. Châu Lăng lên xe, giẫm mạnh chân ga phóng vụt đi. Không may là trên đường lại gặp một đoạn đường tắc, tới tiểu khu Hướng Dương đã quá thời gian 10 phút. Châu Lăng dừng xe lại trong sân, gần như chạy chậm chậm lên đến lầu 3. Đến trước cửa ngừng lại, hồn hển giơ hai tay, lại do dự chớp chớp mắt, không gõ được. Giây tiếp theo, cửa được mở từ bên trong, là bà cụ ở trên lầu nghe được tiếng xe, chạy ra đón người. Bà cười tủm tỉm đứng ở cửa, cơ thể gầy gò được bao phủ bởi một chiếc áo khoác lông tương tự như của Châu Lăng, bên trong cũng là bộ quần áo cốt tông cô mới mua cho. Con gái tới rồi. Bà cố vui vẻ hô lên, đóng cửa lại, không hề dừng lại mà dạo bước một vòng quanh người Châu Lăng. Đẹp không? Đẹp. Châu Lăng cười, chúc. Chúc bà nội sinh nhật vui vẻ ạ. Có lẽ vì bà cụ đã biết lịch sử hôn nhân của mình, cô ngừng lại cảm thấy đỡ căng thẳng hơn một chút. Mặc dù vẫn còn phản xạ có điều kiện khi đối mặt với người già, nhưng không căng thẳng như lần trước, không có vấn đề gì khi nói chuyện trực tiếp. Tiền Gia Tô thò đầu ra ngoài cửa ngắm nghía, nhìn thấy hai người mặc đồ giống nhau, nhe răng ra cười vui vẻ. Bà ngoại còn không rủ rè bằng cậu, vừa mang quần áo về nhà bà cụ đã hết sức vui sướng mà thay luôn, nói là muốn để cháu dâu của bà tới cho người ta xem. Cái áo khoác lông này vốn dĩ bà e ngại sang trọng quý phái, không tình nguyện mặc, nhưng Tiền Gia Tô vừa nói hôm nay chị Lăng cũng mặc loại này, bà cụ lập tức phủ lên ngay. Lúc Châu Lăng bị bà cụ kéo vào trong nhà thì nghe thấy bà thì thào, sau này đừng mua quần áo cho ta nữa, mua nhiều cũng có mặc được hết đâu. Cháu để tiền lại mà mua quần áo cho mình ấy, đừng mua đồ cho bà nội nữa. Không có gì đâu ạ. Châu Lăng định nói con vốn có nhiều tiền, thế nhưng đến bên miệng lại biến thành quần áo con nhiều mà. Hứa Nghị bưng đồ ăn đã làm xong lên, một bàn đầy ắp, hết sức phong phú. Bà cố ăn một chén trứng chưng sữa bò, đồ ăn cũng nêm mấy miếng, dù uống thêm một chút canh thì không ăn được gì nữa. Thời gian còn lại vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn Châu Lăng ăn, gắp đồ ăn cho cô. Châu Lăng thì khẩu vị được kích thích, vùi đầu ăn, liên tục không dừng lại. Tiền Gia Tô ở bên cạnh nhìn thấy vậy, chép miệng. Hôm nay chị mang theo hai cái dạ dày sao? Sao mà ăn nhiều như vậy chớ? Ăn của cháu đi, lo nhiều quá đấy. Bà cụ đưa một cái lên lưng của cậu, quay về phía Châu Lăng lên làm vẻ mặt tươi cười. Thấy cô thích ăn thì kho tàu, dứt khoát đẹp cả đĩa đến trước mặt cô. Không cần để ý nó, ăn nhiều một chút, nhìn cháu gầy thế này, trên người cũng đâu được mấy lạng thịt. Xít chút nữa thì Châu Lăng phì cười, cả cái miệng đầy thịt còn chưa kịp nuốt, lấy tay bụm lại, ánh mắt tràn chứa ý cười, liếc nhìn Hướng Nghị. Trên người cô còn ít thịt sao? Thế nhưng chú còn lớn cũng không nhỏ chút nào đâu. Khóe miệng Hướng Nghị khẽ cong lên, không nói gì, tay ở dưới bàn lên nhéo một cái lên eo cô. Tiền Gia Tô vào hai miếng cơm, vươn tay muốn gắp thì kho tàu, vậy mà chẳng thấy thịt đâu. Tìm một vòng không biết đã chạy đến trước mặt Châu Lăng của cậu rồi. Mới duỗi đồ đũa ra, bị bà cụ chọc vào mu bàn tay, chỉ vào đĩa rau xanh trước mặt cậu nói, cháu ăn cái đó. Cháu cũng gầy lắm đó, sao bà không cho cháu ăn thịt chứ? Tiền Gia Tô bất mãn nói thầm hai câu, vòng đũa lại gắp gà om ở trước mặt anh họ. Cháu gầy là bởi vì yếu ớt, chứ bộ ăn ít thịt sao? Bà cụ không lưu tình nói, suốt ngày thức đêm không thể co quắp trên giường nghịch điện thoại, cũng không chịu vận động. Cháu xem anh cháu kìa, ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày rèn luyện thân thể tốt bao nhiêu. Tiền Gia Tô không nghiêm túc nói, Cháu mà có bạn gái thì ngày nào cháu cũng vận động đấy. Động tác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net